Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cứu chữa phương pháp. Vô luận tốn hao giá lớn bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có thể cứu nàng, ta đều không chối từ. Thẩm Triết cắn răng, không phải là không muốn cứu, là thực sự không có cách nào. Lý Ngôn Khuyết nói, ta sống mấy trăm năm, nhìn qua vô số thư tịch, tri thức cũng coi như uyên bác. Nhưng loại tình huống này, thực sự nghĩ không ra biện pháp. Thái Âm huyền thể, toàn bộ đại lục, từ có lịch sử đến nay, hết thảy liền từng sinh ra một vị. Đây là cái thứ hai, cho dù là chân ngôn điện thư tịch vô số, cũng không hiểu rõ lắm. Tổn thương nghiêm trọng như vậy, nên như thế nào chữa trị, như thế nào trị liệu, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi? Thẩm Triết chân khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào nữ hài thể nội, lại giống như là bùn đất tiến vào biển cả, không có chút nào gợn sóng. Nữ hài là sẽ vì hắn mới biến thành dạng này, mặc cho như vậy tử vong thật làm không được. Huống chi giữa hai người đã sớm có tình cảm, hắn thà mình bị chết cũng không nguyện ý đối phương chết ở trước mặt mình. Thể chất đặc thù cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Thể chất bị hao tổn, thuộc về sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, tìm không thấy phương pháp thích hợp, tùy tiện cứu chữa mà nói, một khi không may xuất hiện, vạn kiếp bất phục. Lý Ngôn Khuyết cười khổ, Thẩm Triết thân thể run rẩy. Sư huynh nói không sai, thể chất đặc thù, sở dĩ đặc thù, chính là bởi vì cùng người bình thường không giống với. Tùy tiện trị liệu, một khi phạm sai lầm, lấy nàng tình huống hiện tại, nhất định chống lại không nổi. Gian phòng trầm mặc, đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết thiếu niên đối với nữ hài này tình cảm, thật muốn xuất hiện loại tình huống kia, trước mắt vị này nhất định không chịu nổi. Ta có một ý tưởng, có lẽ là cái hy vọng, nhưng có thể thành công hay không liền không nói được rồi. Một bên lão tổ Thẩm gia Thẩm Tòng Tâm đột nhiên mở miệng, mau nói. Thẩm Triết vội vàng nhìn qua, Thái Âm huyền thể, số lượng thưa thớt, trên đại lục người biết không nhiều, cũng đều không hiểu rõ. Muốn cứu chữa Tiêu Vũ Nhu, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm tới một người hiểu rõ loại thể chất này. Thẩm Tòng Tâm nói. Thẩm Triết nhíu mày, ai? Chỉ cần ngươi nói ra danh tự, dù là hắn ở chân trời góc biển, ta đều có thể đi tìm đến. Gặp hắn bộ biểu tình này, Thẩm Tòng Tâm cười khổ, ngươi đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Người hiểu rõ loại thể chất này, tự nhiên là người nắm giữ loại thể chất này. Vạn năm trước vị kia vị thứ nhất Thái Âm huyền thể, nhất định đối với loại thể chất này hiểu rõ rất nhiều. Nếu như có thể tìm tới bản thân nàng hoặc là truyền thừa, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Tìm tới bản nhân, Thẩm Triết lắc đầu, vạn năm đi qua, nàng khẳng định đã sớm chết. Đi nơi nào tìm? Chết, ngược lại không đến nỗi. Tu vi đạt tới đại viên mãn, cứ việc đồng dạng có tuổi thọ hạn chế, nhưng chỉ cần không phải là bị người tại chỗ giết chết, hoặc là bản thân bị trọng thương, rốt cuộc duy trì không nổi sinh cơ. Người loại cấp bậc này, cảm nhận được đại nạn tiến đến trước đó, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phong ấn, cùng hoàng thất những lão tổ kia một dạng, chờ đợi thời cơ, phá ấn mà ra. Thẩm Tòng Tâm nói, coi như không có phong ấn, tu luyện tới cảnh giới như thế, làm sao có thể nhẫn tâm chính mình cả đời tâm huyết trôi theo nước chảy. Tất nhiên sẽ lưu lại truyền thừa, đợi hậu nhân đến đây. Chỉ cần có thể tìm tới nơi này, nàng có lẽ liền có thể được cứu vớt. Thẩm Triết trầm mặc không nói, đúng vậy a. Tu vi đạt tới đại viên mãn, ai cam tâm trực tiếp tử vong? Có lẽ thật có khả năng đem chính mình phong ấn, chờ đợi hậu thế thức tỉnh, coi như làm không được điểm ấy, cũng tất nhiên sẽ lưu lại truyền thừa. Thái Dương huyền thể, thần ngữ huyền thể đều có lưu truyền thừa, đồng thời riêng phần mình trấn thủ một phương, truyền thừa vạn năm mà bất diệt, cùng là tam đại thể chất một trong. Không tin cái gì đều không có lưu lại, có biết loại địa phương này ở đâu? Minh bạch điểm ấy, Thẩm Triết nhịn không được hỏi. Cái này không biết, Thẩm Tòng Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như sớm biết, khẳng định đã sớm đi tìm. Cho nên, ta mới vừa nói, đây chỉ là cái hy vọng. Tỷ lệ thành công, quá xa vời. Cái này, Thẩm Triết nói không ra lời. Thượng cổ cái này vị thứ nhất thái âm huyền thể, luôn luôn lạnh nhạt, không cùng người kết giao. Ngay lúc đó người tu luyện cũng không tìm tới nàng tung tích. Vạn năm đằng sau chính mình lại nên như thế nào tìm kiếm? Có thể nói gần như không có khả năng làm đến. Đối phương tương đương với cho hy vọng lại cho thất vọng. Đệ muội hiện tại tình huống thân thể hẳn là không kiên trì được 3 ngày. Lý Ngôn Khuyết nói, đúng vậy a. Thẩm Triết lắc lư, vừa rồi dò xét thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra, nữ hài tình huống thực sự quá kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. 3 ngày hoàn toàn chính xác rất khó chịu đựng. Nói cách khác, muốn cứu nàng, biện pháp duy nhất chính là, ngắn ngủi trong 3 ngày, tìm tới vị kia đời thứ nhất thái âm huyền thể, hoặc là nàng lưu lại truyền thừa, mới có một cơ hội. Nếu không, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong. Chân Ngôn Điện có thể có liên quan tới vị này đời thứ nhất thái âm huyền thể tư liệu. Lại nhịn không được, Thẩm Triết hỏi. Không có, Lý Ngôn Khuyết lắc đầu. Ta chỉ biết là người này gọi Hàn Thiên Thủy, tính cách quái gở, từ trước tới giờ không người kết giao. Năm đó Chân Ngôn Điện tiên tổ muốn tới giao hữu đều bị cự tuyệt. Chúng ta nơi này không có bất kỳ ghi chép gì. Bất quá cái gì? Căn cứ lưu truyền xuống tin tức, Lý Tông Hoàng thất vị kia lão tổ Triệu Ấn đã từng theo đuổi nàng. Lý Ngôn Khuyết nói, Lý Tông Hoàng thất lão tổ đã từng theo đuổi nàng. Thẩm Triết sửng sốt, đúng vậy a, một cái thái dương huyền thể, một cái thái âm huyền thể, vô luận ai cũng sẽ cảm thấy một đôi trời sinh, tự nhiên sẽ truy cầu. Chỉ bất quá, vị này Hàn Thiên Thủy chẳng biết tại sao cự tuyệt Triệu Ấn, một thân một mình rời đi. Muốn nói, thế giới này, ai đối với vị này thái âm huyền thể biết đến nhiều nhất, có khả năng nhất biết hành tung của nàng, Lý Tông Hoàng thất tuyệt đối sắp xếp bên trên thứ nhất. Lý Ngôn Khuyết giải thích nói, ta hiểu được. Thẩm Triết mắt sáng lên, không biết vị này Triệu Ấn hoàng đế bệ hạ là bị phong ấn hay là chết. Hắn năm đó sáng lập Lý Tông Hoàng thất, mặc dù thành công đem Văn Tông đuổi ra đại lục, nhưng tự thân thương thế quá nặng đi, khống chế không nổi thể nội sinh cơ, cùng các ngươi Văn Tông tiên tổ Tô Sư một dạng, thọ hết chết già cũng không tiếp nhận phong ấn. Lý Ngôn Khuyết nói, cái kia, Thẩm Triết không nói gì, người đều chết rồi, coi như hắn đối với đời thứ nhất thái âm huyền thể biết đến lại nhiều, thì có ích lợi gì, cũng không thể dùng liễm trang sư nghề nghiệp, đem thi thể làm thành sống đi, làm thành sống cũng là chết, không phải bản nhân, không có khả năng phục sinh, Triệu Hoán Sư cũng là giống nhau nguyên lý, hắn là chết, nhưng thú sủng của hắn, đầu kia giao long lão tổ còn sống. Lý Ngôn Khuyết nói, đại gia hỏa này, năm đó một mực đi theo tại Triệu Ấn sau lưng. Đối với cái kia thái âm huyền thể sự tình, khẳng định biết đến rất rõ ràng. Đúng nga, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Đầu kia giao long lão tổ, sống vượt qua vạn năm, từng theo tại Triệu Ấn sau lưng. Người sau thật muốn có bí mật gì, nó tất nhiên biết đến rất rõ ràng. Bất quá, mấy ngày trước đây, mẫu thân ngươi tới, cứng rắn chém con giao long này 100 giọt tinh huyết. Nó giờ phút này hẳn là đối với ngươi hận thấu xương. Lại thêm vừa rồi tại hoàng thất huyên náo lợi hại như vậy. Ta sợ, đối phương sẽ không nói ra. Lý Ngôn Khuyết mang theo lo lắng. Tô Thiên đại náo hoàng thành. Đem con dao long này vảy rồng đều lột đi một khối. Tinh huyết cũng thiếu chút rút khô. Đại gia hỏa này, không có tại chỗ cúp máy. Đã coi như là thân thể cực mạnh. Để nó nói ra vạn năm trước bí mật. Gần như không có khả năng hoàn thành. Sư huynh không cần lo lắng. Ta có biện pháp, biết phương hướng. Thẩm Triết cũng không ngừng nghỉ. Để sư huynh lưu tại nơi này chiếu cố nữ hài. Chính mình nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lần nữa hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Dầm dầm dầm. Hoàng cung phía trên lôi đình dày đặc. Vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Triệu Vũ Tiên giờ phút này vẫn như cũ tiếp nhận người thiên đạo trừng phạt. Vị này vừa mới đột phá đại viên mãn. Hăng hái siêu cấp cường giả. Nhận Thẩm Triết hai người thiết kế. Lại thêm bị lôi đình trừng phạt. Thương thế đã cực nặng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Ngươi lại muốn làm cái gì? Gặp hắn bay tới, hoàng đế bệ hạ tê cả da đầu. Cảm giác sắp khóc, loại tình huống này, thật gánh không được đối phương. Ta tìm các ngươi giao long lão tổ, hỏi thăm một ít chuyện, lười nhác giải thích, thân thể nhoáng một cái. Thẳng tắp hướng giao long chỗ sân nhỏ bay đi. Đi vào trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Răng rác. Đầy trời long khí cùng phong ấn. Liền bị xé rách ra đến. Xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Ngươi gặp vị này tiến vào hắn hoàng cung cùng tiến vào nhà mình phòng ở một dạng. Triệu Vũ Tiên tức giận gần chết. Nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Đành phải trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở trước mắt. Mà chính hắn chỉ có thể tiếp tục đối kháng thiên đạo thệ ngôn mang tới trừng phạt. Rõ ràng là đối phương ẩn giấu thực lực làm trái quy tắc. Thiên đạo thệ ngôn lại một mực công kích mình. Chuyện này là sao? Càng nghĩ càng để cho người ta tâm tác. Giận không chỗ phát tiết. Trong lòng chỉ có một thanh âm. Không ngừng la lên. Ngươi là thiên đạo chi tử đi. Không phải vậy. Vì sao như thế nghịch thiên? Hô. Thẩm Triết rơi vào giao long chỗ sân nhỏ. Ta nói qua. Không tiếp khách. Không được qua đây quấy rầy. Vừa đi vào. Liền nghe đến một cái thanh âm tức giận vang lên. Là ta. Không phải tới quấy rầy ngươi. Tìm ngươi có việc. Nương theo lời nói. Một cỗ lực lượng khổng lồ. Hướng sân nhỏ chỗ sâu lan tràn, lập tức hoàng thất con giao long này lão tổ liền bị một cái chân khí huyễn hóa bàn tay nắm cổ. Đề tới, thế nào lại là ngươi? Ngươi đạt tới đại viên mãn, lúc này mới mấy ngày. Làm sao có thể cảm nhận được thiếu niên thể nội bắn ra lực lượng? Vô cùng vô tận, giao long lão tổ cổ co rụt lại, run lẩy bẩy. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Làm hoàng thất lão tổ. Làm mưa làm gió một vạn năm. Ai cũng không dám đem nó thế nào. Vốn cho rằng loại ngày này. Vẫn cứ tiếp tục đến tử vong. Thẳng đến gặp được vị thiếu niên này. Mới là bát phẩm thực lực thời điểm. Liền đem nó đánh một trận tơi bời. Lấy đi một thùng nước huyết dịch. Về sau lại bị mẹ của nàng kém chút tại chỗ giết chết. Coi là rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Không ngờ tới. Lại trở về. Không chỉ có như vậy. Còn đột phá đến đại viên mãn. Có hay không thiên lý. Ta hướng ngươi hỏi thăm một sự kiện. Thẩm Triết nhìn qua. Trước mắt giao long. Cùng 7 ngày trước. Oai hùng anh phát xong toàn khác biệt. Toàn thân lân phiến ảm đạm không ánh sáng. Huyết khí tán loạn. Xem ra sinh mệnh bản nguyên đồng dạng nhận lấy tổn thương rất nặng. Tuổi thọ đã không dài. Chuyện gì? Rụt cổ một cái. Giao long lão tổ không còn trước đó ngạo khí. Ta muốn biết. Vạn năm trước vị kia thái âm huyền thể. Có phải hay không chết rồi? Có thể lưu lại truyền thừa. Cụ thể lại đang địa phương nào? Thẩm Triết hỏi lên.